Chương 145, hướng sương mù chi trở lại quê hương. Đàn rồ một mặt tâm trầm, đè nén lửa giận của mình, nói, lại thất bại đám phế vật kia có làm được cái gì, thế mà ngay cả một cái phân thân đều giải quyết không rồi chứ đàn rồ trước mặt người kia hay là quỳ, nói, đàn rồ đại nhân, ta cảm thấy ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ cái kia phân thân rất đặc thù, tựa hồ không phải đồng dạng ảnh phân thân. Đàn rồ lạnh lùng nhìn xem trước mặt cấp dưới, nói, rực, nói, quỳ xuống danh hiệu là rực nhị giả ngẩng đầu. Nếu như nạ rủ tổ thấy được hắn nhất định phải kinh ngạc một cái, bởi vì người này mắt phải, lại là một cái thành thục ba câu ngọc xạ gìn gắng. Xem ra cái này dược tuyệt đối là đạn rổ tâm phúc, đạn rổ lại có thể sẵn sàng đem một cái xạ gìn gắng cấy ghép cho hắn, mà gia hỏa này khẳng định không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không phải đạn rổ vụng trộm tiến hành nhân thể nghiên cứu sự tình khẳng định cho hấp thụ ánh sáng. Ta một mực đang chỗ tối thấy được toàn bộ quá trình chiến đấu. Cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mặc dù đích thật là phân thân không sai, nhưng lại có thể sử dụng kỳ ủ bị trả cờ ra, mà lại trong quá trình chiến đấu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vì bảo hộ tự chia hệ dẻm, đã từng bị đánh thương mà lại đổ máu, bất quá phân thân không có biến mất, vết thương ngược lại còn khép lại, nhìn đơn giản không giống như là phân thân. Đạn rổ trong mắt lóe ra thật sâu lo nghĩ, trầm giọng nói, ta phải đi giám thị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bản thể người cũng truyền tới tin tức. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mặc dù đánh bại sủ cả cụ gì nụ gì kỳ, bất quá cu nở dê thụ thương đổ máu. Cái kia đến cùng là cái gì phân thân ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tại kết ấn thời điểm bên người bị cả si bọn người cản trở. Thuộc hạ sợ áp sát quá gần sẽ bị phát hiện, cho nên cũng không có trực tiếp nhìn thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ kết ấn, không cách nào phán đoán thuật này tính chất. Vậy hắn có hay không sử dụng phi lôi thần chi thuật? Không có. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô động tác mặc dù nhanh, nhưng là thuộc hạ xạ dỉn gẳng còn thấy rõ, cũng không có xuất hiện qua phi lôi thần chi thuật. Đàn rổ trầm mặc một hồi, nói, tốt, ngươi đi xuống đi, còn có truyền mệnh lệnh của ta, gọi rút bộ tất cả nhị dạ tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vâng, đàn rổ đại nhân. Rực rời đi về sau, hắc ám không gian bên trong cũng chỉ còn lại có đàn rổ một người. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khi nạ rủ tổ giải trừ huyết ảnh phân thân, tiếp thu được phân thân truyền lại trở về. Có người muốn thừa dịp cổ nổ hạ hỗn loạn thời điểm bắt để dẻm tin tức, nạ rủ tổ lập tức nở nụ cười lạnh. Còn tốt hắn sớm đoán được điểm này, lưu lại huyết ảnh phân thân bảo hộ hệ dẻm, không phải nạ rủ tổ coi như cầm lại kỳ ủ bị lực lượng cu nở dê lại không nửa điểm vui sướng. Đệ tam đã chết. Nạ dù tổ không cho rằng đệ tam sẽ ở đứng trước tử vong thời điểm còn biết phái người đi bắt rể rèm mà chọc giận nạ dù tổ, bút chứng này, nạ dù tổ nhất định là có thể coi là đến đàn rổ trên đầu. Đệ tam tang lễ kết thúc về sau, cô nộ hạ rốt cục lần nữa nghênh đón trời nắng, cô nộ hạ trùng kiến làm việc bắt đầu như hỏa như đổ tiến hành bắt đầu. Kế hoạch cô nộ hạ sụp đổ mặc dù cuối cùng là thất bại, nhưng là cu nở dê đích thật là cho cô nộ hạ tạo thành một chút phá hư. Một chút hủy hoại phòng ốc cũng phải trùng kiến, mà cô nổ hạ nhận lấy tiến công đằng sau, cu nở dê nhất định phải đề phòng thế lực khắp nơi, thả ra dẫn phát chiến tranh khả năng. Đốt linh một tiếng thanh thúy chuông reo, hai nam nhân đứng tại cổ nổ hạ trên tường rào nhìn xuống này thôn tử. Mặc dù tạm thời trốn khỏi hủy diệt, nhưng là nhận tổn hại cũng không nhẹ a. Nguyên bản phồn hoa thôn, thật thật đáng buồn a, vác trên lưng lấy một cái dùng băng vải bao vây lấy. Thoạt nhìn là đao một loại đồ vật hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm giọng mang châm chọc nói, sau đó nhìn một chút bên người, giống như hắn mặc màu lót đen hồng vân áo khoa cờ, mang theo mũ rộng vành nam nhân, thật không giống ngươi à, đến bây giờ còn sẽ hoài niệm cố hương à, cho dù là ngươi. Không có, hoàn toàn không có. Thanh lãnh mà không có chút nào tình cảm thanh âm, ngẩng đầu, giấu ở mũ rộng vành phía dưới, đó là một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc xạ gìn gắng. Khẩu vị của ngươi mãi mãi cũng tốt như vậy chứ. Trên đầu ghim một đầu khăn trùm đầu thiếu nữ, một tay nâng má, bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt cái này đối với nàng mà nói trọng yếu nhất nam nhân. Một hồi đã ăn xong ta còn muốn đi bồi hí nạ tạ cùng y nổ tu luyện, ta rất mệt mỏi có được hay không? Nạ dù tô đầu thật vất vả từ mì sợi trong chén dơ lên, miệng bên trong chất đầy mì sợi lầm bầm lầu bầu nói ra. Ngươi, sống, nên... Hệ dẻm gần từng chữ nói ra, hiện ra thiếu nữ đáng yêu, ai bảo ngươi như thế lòng tham một người muốn chiếm hữu ba người chúng ta, đúng, còn có cái kia hạ cụ đâu, ta còn không có gặp qua nàng đâu, tăng thêm ta không biết cu nở dê còn có bao nhiêu, mệt chết ngươi cũng xứng đáng. Nạ dù tổ đem miệng bên trong mì sợi nuốt vào, sau đó lau đi khỏe miệng, tiếp lấy cười xấu xa lấy nhìn xem vệ dẻm, nói, nghĩ mệt chết lão công ngươi ta ngươi vẫn là thôi đi, mỗi lúc trời tối cũng không biết trên giường hướng ta cầu xin tha thứ người là ai a ngươi muốn chết à. Vệ dẻm gương mặt xinh đẹp lập tức giống như là bị nhuộm đỏ đồng dạng, lớn, giữa ban ngày. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì a ủ dù mà ký bộ tộc thể chế giống như tại một số phương diện cũng quá cường hãn một điểm, hệ rẻ một cái bình. Thường nữ hải chỗ nào thừa nhận được nạ dù tổ cường hãn, mặc dù nàng là rất ưa thích cái loại cảm giác này a, bất quá nạ dù tổ quá cầm lâu cũng làm cho hệ rẻ có chút ăn không tiêu. Nạ dù tổ cũng biết vấn đề này, khi nạ tạ cùng y nổ niên kỷ đều quá nhỏ, trong vòng 2. 3 năm nạ dù tổ khẳng định là sẽ không là động hai người bọn họ, còn lại đại khái cũng chỉ có trận nhìn đi. Xem ra cần phải nhanh lên giải quyết tất cả mọi chuyện, sau đó đem hạ cụ tiếp trở về. Lần trước đằng sau lại có 2 ngày không thấy được trận nhìn, buổi tối hôm nay chạy đi nhìn xem cái nha đầu kia tốt. Nạ dù tổ hạ quyết tâm, trong đầu nghĩ tất cả đều là chút loạn thất bát tao sự tình. Mà ủ chỉ hạ ít trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cái này ạ cắt sủ kỳ bên trong thủy hỏa tổ hợp, lúc này cu nở dê từ mỉ sợi ý chỉ cắt bên ngoài đi qua. Cô nộ hạ mà con cửa tiệm nha, cạ cà si, ngươi tại sao lại ở chỗ này a vĩnh viễn nguyên khí tràn đầy cởi mở giọng nữ, loại người này tại cô nộ hạ chỉ có một cái kia chính là đầu thiếu gân mỉ tạ giả xỉ ảng cô. Cạ cà si tựa ở cửa tiệm nhìn tiểu hoàng thư, ngẩng đầu nhìn người tới một chút, nói, ba người các ngươi làm sao cùng đi rồi ạ su mạ, cụ hệ này, ảng cô, ba người này sẽ tụ cùng một chỗ ngược lại để cả cạ sĩ cảm thấy rất ly kỳ. Ảng cô một tay chống nạnh, dùng ngón tay cái vui tươi hớn hở chỉ vào ạ su mạ, nói, có người mời ăn viên thuốc, cho nên ta liền đến. Cả cạ sĩ nhìn ạ su mạ một chút, phát hiện trên mặt hắn lộ ra thần sắc khó xử, lập tức liền hiểu. Ạ su mạ ra hỏa này muốn truy cầu cụ hệ này, kết quả bị ảng cô gặp được. Liền thuận tiện dọa dẫm hắn dừng lại viên thuốc ăn, ảng cô là đỏ đồng đảng, ạ sủ mạ cu nở dê không có lá gan kêu cự tuyệt ảng cô, cho nên ba người dứt khoát cùng đi. Ạ sủ mạ chẳng lẽ thành trong truyền thuyết kẻ ngốc ho khan 2 tiếng, ạ sủ mạ nhìn xem cả cà si, nói, như vậy ngươi trong này làm gì chứ ta chỉ là đến mua cống phẩm, thuận tiện bọn người. Cả cà si hảo hảo thu về tiểu hoàng thư, sau đó dùng nháy mắt ra hiệu cho trong tiệm. Chính là Sasuke. Nghe được cái tên này, Uchiha Itachi cái kia mang theo chu tức chìa hệ cờ nhờ nở tay phải ngón áp út không rõ ràng hơi nhúc nhích một chút. Trước mặt ba cái đều là thượng nhẫn, đều hiểu cả cạ si ánh mắt, hướng trong tiệm nhìn thoáng qua. Màu lót đen hồng vân áo khoa cờ, mang theo mũ rộng vành, cái này cách ăn mặc có phải hay không cũng quá chắt nhãn một điểm. Ngươi biết bọn người thật đúng là hiếm lạ, bất quá Sasuke cũng nhanh tới đi. À. Đu nở dê vở ơ y a dun hổ xỉ gạ kỷ kỷ sám để chén trà xuống, lúc này xạ sủ kẻ cũng vừa vặn xuất hiện ở nơi này, nhìn thoáng qua mặt tiền cửa hàng, nói, ta không thích ăn đồ ngọt. Nhìn lại trong tiệm, vừa rồi hai vị kia cách ăn mặc phong cách lao đại lúc này đã không thấy. Bô nở tên thượng nhận liếc mắt nhìn nhau, ngoại trừ cả si bên ngoài, ba người khác trong nháy mắt đi. Uchiha Itachi cùng hổ xỉ gạ kỷ kỷ sám cu nở dê thật sự là cuồng. Hai cái cấp S phản nhẫn cư như vậy tại cổ nổ hạ trên đường cái đi, thẳng đến bị ba vị thượng nhẫn ngăn lại. Các ngươi không phải cổ nổ hạ ní ra, các ngươi tới nơi này làm gì ạ xù mà nhìn xem trước mặt quái dị hai người lạnh lùng hỏi. Cổ nổ hạ vừa mới đã trải qua kế hoạch cổ nổ hạ sụp đổ, thôn dân tâm tư đều rất mẫn cảm giác, không thể lại thụ cái gì kích thích, cho nên mới không có tại vừa rồi tại viên thuốc trong tiệm liền cùng hai người này trở mặt. Đã lâu không gặp. À Suma, cụ hệ này, còn có ảng cô. Nếu nhận biết chúng ta, nói cách khác các ngươi trước kia cũng là cổ nổ hạ nỉ dạ, đến cùng là ai ủ chỉ hạ ịt chia bóc trên đầu mũ rộng vành, giải khai áo khoa cờ phía trên mấy khỏa nút thắt, đem cánh tay của mình đưa ra ngoài, đồng thời lộ ra tấm kia mặt lạnh lùng, cùng màu đỏ tươi xạ dịn gặng. Uchiha Itachi.